Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 95, Look How They Sigh For You, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Apollo rất ngăn nắp, không phải kiểu sạch sẽ giả tạo do thiếu dấu vết sinh hoạt, mà là từng khu vực đều được thiết kế và sắp xếp kỹ lưỡng, hoàn hảo phù hợp với nhu cầu sống của người ở, đồng thời luôn được giữ trong trạng thái tốt nhất một cách đều đặn. Đồ đạc và tường đều mang gam màu nhạt thanh nhã. Bước vào là phòng khách kiêm phòng làm việc rộng rãi. Cuối phòng là một hàng cửa sổ lớn, hiện tại đều được kéo rèm kín mít. Vị trí đón ánh sáng tốt nhất ban ngày được đặt một chiếc bàn tròn bo góc và ghế làm việc. Phía tường ít sáng hơn là giá sách và bộ sưu tập đĩa CD. Sofa và ghế tựa lưng cao bao quanh bàn trà tạo thành khu giải trí. Trên chiếc sofa dài có để một cây đàn guitar. Rõ ràng âm thanh mà Cassandra vừa nghe chính là từ cây đàn này. Tự hỏi lòng mình, Cassandra thấy căn hộ của cô và Medea so với phòng của Apollo chẳng khác nào một hiện trường tái thiết sau thiên tai. Không hề có mũ len hay giấy vụn bừa bãi, những thứ như cốc chén cũng được đặt lại đúng chỗ sau khi dùng xong, ngay cả dây sạc điện thoại cũng được cuộn gọn gàng và đặt đúng vị trí. Có thể thấy rõ Apollo là người cực kỳ kỷ luật, thậm chí hơi có xu hướng ám ảnh cưỡng chế. Sự kiểm soát và ý chí của anh thể hiện chi tiết trong từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt. Cassandra bỗng không biết nên để tay chân vào đâu. Cô cảm thấy mình giống một kẻ xâm nhập, dù không có ác ý, cũng sẽ phá vỡ trạng thái ngăn nắp ban đầu của không gian này. Em có thể xem giá sách và bộ đĩa của anh không? Cô cố gắng thể hiện sự hứng thú, để che giấu cảm giác căng thẳng kỳ lạ đang dâm ran nơi sống lưng. Cứ tự nhiên, đi dạo một vòng cũng được. Bên trái là phòng thu, bên phải là phòng ngủ và phòng tắm. Anh xuống nhà lấy nước cho em. Nói xong, Apollo tạm rời đi. Bộ sưu tập sách và đĩa của Apollo không theo quy luật nào cả. Từ lý thuyết âm nhạc đến sách giáo khoa sinh học tế bào. Ngoài âm nhạc ra, vị thiếu gia nhà Olympus này còn theo học chuyên ngành sinh học, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ nộp đơn vào trường y, từ death metal đến blues, thứ gì cũng có. Phòng thu âm được xử lý cách âm, chia làm hai phần, trông rất chuyên nghiệp. Một bên đặt nhiều nhạc cụ, gồm cả một cây piano đứng, vài nhạc cụ cổ điển mà Cassandra không gọi nổi tên, gần đó là bộ synthesizer và bàn phím điện tử. Tổng thể khá độc đáo, phòng thu cũng ngăn nắp như phía ngoài, chỉ có bản nhạc đang viết dở rơi trên sàn. Cassandra cẩn thận tránh dẫm lên, định chỉ nhìn qua một chút rồi đi ra. Trong đó hơi bừa bộn, em thông cảm, giọng Apollo vang lên sau lưng. Cassandra suýt nữa giật mình, khi quay người thì suýt va vào ly nước trong tay anh. Anh lùi lại kịp thời, giữ chặt ly nước không để đổ ra ngoài. Không chắc em có muốn uống caffeine không, nên anh pha cho em trà hoa cúc. Cảm ơn anh, Cassandra hai tay ôm lấy ly. Chợt cảm thấy có lẽ mình thật sự chỉ đến để tham quan phòng và nghe đàn guitar mà thôi. Trời ạ, và trà hoa cúc, loại trà nổi tiếng giúp thư giãn và làm dịu tâm trạng. Sau khi đưa ly cho cô, Apollo cũng có chút lúng túng, đứng ngẩn ra vài giây, rồi gãi đầu nhấc cây đàn lên. Em muốn nghe bài gì? Cassandra ngồi lên chiếc ghế tựa bên kia. Anh chọn đi, Apollo ôm cây guitar acoustic. Thoải mái gảy một đoạn giai điệu của bài hát đang đứng đầu bảng xếp hạng gần đây, rồi chuyển sang một ca khúc cũ không rõ tên, tiếp đó là bản hòa tấu của một bài nhạc pop. Cứ thế luân phiên, kỹ thuật chơi đàn của anh không có gì để chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cassandra càng nghe, sự chú ý của cô càng bị đôi tay đang gảy dây đàn của anh thu hút. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi dùng lực thì phần mờ u bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt. Động tác linh hoạt và chuẩn xác, mỗi lần ấn hoặc gảy đều khiến dây đàn phát ra những âm thanh hoàn hảo. Chỉ nhìn từ khoảng cách xã giao thế này, không thấy bàn tay của Apollo lớn hơn cô bao nhiêu. Nhưng Cassandra vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hai người đan tay nhau. Ban đầu chỉ là nắm tay đi bên nhau, không có sự báo trước. Anh bất ngờ luồn tay vào giữa các ngón tay cô, siết lại thật chặt, lòng bàn tay áp sát nhau. Khoảnh khắc ấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Bây giờ nhớ lại chi tiết đó thật không đúng lúc. Điều chết người hơn là, Apollo suốt lúc đàn gần như không nhìn đàn để chỉnh vị trí tay, mà chăm chú nhìn cô. Cô suýt nữa tin là anh đang cố ý quyến rũ cô. Cassandra uống một ngụm trà hoa cúc lớn, cố gắng che mặt sau chiếc ly. Apollo chớp chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Cô càng cảm thấy nhiệt độ trong phòng có vẻ hơi cao. Nếu tiếp tục mặc áo khoác, chắc chắn sẽ toát mồ hôi. Cô đặt ly xuống, cởi áo khoác và vắt nó lên lưng Gý. Sau khi làm xong theo thói quen, Cassandra mới chợt nhận ra. Mọi lưng ghế cuối cùng đều thành giá treo đồ, có lẽ không phù hợp với thói quen sống của Apollo. Cô ngượng ngùng đứng dậy, ôm áo khoác, ho nhẹ một tiếng. Móc treo áo ở đâu vậy? Apollo đặt cây đàn xuống, đón lấy áo từ tay cô, cúi đầu nhìn cô. Không biết anh nhìn thấy gì, nhưng đồng tử bỗng chốc giãn lớn. Như một phản xạ bản năng, Apollo dùng cả hai tay vuốt phẳng những nếp nhăn nơi khuỷu tay áo khoác, rồi gấp dọc theo sống lưng áo. Lại mở ra, rõ ràng anh cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ nhất thời quên mất cấu trúc căn phòng của mình, hoặc đột nhiên không nhớ nổi tại sao anh lại đang cầm áo của cô. Khỉ thật, Cassandra chỉ nghe thấy tiếng anh thầm chửi, chiếc khóa kéo kim loại của áo khoác chạm vào sàn gỗ cứng, phát ra tiếng keng, vang giòn, gần như đồng thời, lưng Cassandra đập vào chiếc đệm mềm phía sau, cô ngồi phịch trở lại ghế. Apollo chống một tay lên tay ghế. Tay còn lại đỡ lấy gương mặt cô, cúi xuống hôn cô. Ngón cái anh vu, ốt ve phần da sau tai cô, dịu dàng và có kiểm soát, trái ngược hẳn với sự gấp gáp cuồng nhiệt của môi lưỡi. Như thể đến từ hai con người khác nhau, và cô như con lắc bị kéo qua lại giữa hai thái cực ấy. Lúc đầu chỉ là vòng tay qua cổ, cuối cùng Cassandra gần như treo cả người lên người Apollo. Anh đỡ lấy cô, phần mờ u bàn tay hiện rõ bên dưới vạt áo. Rồi cứ thế ôm cô lao về phía cửa phòng ngủ đang khép hờ. May mà khung cửa trong căn nhà lớn này đủ cao, nếu không chắc đầu Cassandra đã đập trúng rồi. Cạch, Apollo đúng là quên khóa cửa. Có lẽ là vì trước khi đến tìm Apollo, Cassandra đã ngủ một vài tiếng, nên sau nửa đêm tinh thần cô vẫn rất phấn chấn. Cô lười quay lại phòng khách để lục quần áo, liền bới trong tủ của Apollo lấy đại một chiếc áo thun cũ mặc vào, ôm một chiếc gối tựa. Dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Apollo vượt xong bước ra, liền thấy cảnh tượng như vậy. Thật không thể tin được, rõ ràng là lần đầu tiên chứng kiến, mà anh lại cảm thấy cảnh này rất đỗi tự nhiên. Em cần bổ sung nước. Apollo lấy một chai nước đóng chai từ bàn, đặt bên cạnh Cassandra. Cô khẽ cảm ơn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, trông có vẻ không vui. Có chuyện gì à? Anh em hỏi em định sắp xếp kỳ nghỉ đông thế nào? Apollo ngẩn ra một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cassandra mới nhớ ra, cô từng nói qua về chuyện bố mẹ sống ly thân, nhưng chưa kể rõ rằng mẹ cô đã chuyển đến sống ở bờ biển, còn bố thì thường xuyên bay đi bay về. Trong cuộc sống của cô và Alexei, bố mẹ hầu như luôn vắng mặt. Bố em rất bận, Giáng sinh năm nay chắc cũng không về kịp, nên anh em gần như là người giám hộ thực tế của em. Apollo nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi hỏi tiếp, vậy em đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông chưa? Cũng chưa có, kế hoạch gì gọi là kế hoạch cả. Cassandra liếc nhìn anh, còn anh, kỳ nghỉ rõ ràng là thử thách lớn nhất đối với những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mới chớm. Anh cũng chưa chắc nữa. Apollo cầm điện thoại lên nhìn một cái, lập tức tròn xoe mắt. Gì vậy? Apollo im bặt một nhịp. Đến mức Cassandra suýt nghĩ anh vừa nhận được tin xấu gì đó. Trước đây em từng khuyến khích anh gửi bài với bút danh, nên anh đã gửi tác phẩm đến một cuộc thi thơ mới. Cassandra lập tức hiểu ra điều gì, đôi mắt sáng rỡ hẳn lên. Apollo ngớ ngẩn cười một cái, lắc lắc điện thoại. Vừa nhận được email, anh vào vòng trong rồi. Tuyệt quá rồi còn gì. Cassandra vừa nhảy khỏi giường, Apollo đã nhấc bổng cô lên, xoay một vòng. Cô hét khẽ. Hai tay ôm lấy mặt anh, cúi xuống chạm mũi anh bằng mũi mình. Tuyệt thật đấy, cô thì thầm, chúc mừng anh, em biết anh làm được mà. Nói những lời này, Cassandra lại bất giác cảm thấy một chút bất an không thể gọi tên. Không nên như vậy, cô thật sự vui cho Apollo, nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng một huy chương mới sáng choi nữa trên lý lịch vốn đã rực rỡ của anh, lại khiến khoảng cách giữa họ thêm lớn. Cassandra biết so với đa số người khác, cô đã rất may mắn, thậm chí có thể nói là có nhiều đặc quyền. Bố cô vắng mặt để đổi lại cho cô điều kiện sống đầy đủ. Dù không thể so sánh với biệt thự nhà Apollo, nhưng từ nhỏ cô đã nhận được nền giáo dục tốt, ít khi phải lo nghĩ về vật chất, không cần lo lắng chuyện học phí đại học tư thục và còn có thể theo đuổi sở thích xa xỉ như nhiếp ảnh. Nhưng nếu cô có 10, thì Apollo có 100, thậm chí 1000. Không chỉ về mặt vật chất và địa vị xã hội, anh còn tinh thông nhiều loại nhạc cụ, đủ tiêu chuẩn để tham gia đội tuyển quốc gia, làm thơ được hội đồng chuyên môn công nhận, đồng thời còn có trí tuệ để đạt điểm cao ở các môn sinh học nổi tiếng khó nhằn như Bio 1A và 1B. Và anh còn cực kỳ để tâm đến cô. Phần lớn thời gian, Cassandra thích con người cô khi ở bên Apollo. Nhưng đôi khi, như bây giờ, cô lại bất ngờ lo lắng về một tương lai mịt mờ. Khi ánh hào quang của tình yêu sét đánh mờ đi, khi những yếu tố bí ẩn từng khiến Apollo say mê cô tan biến, thì còn lại gì? Cassandra không biết, cô luôn cảm thấy mình cần tìm một lý do đủ thuyết phục để giải thích vì sao Apollo lại thích cô, nhưng luôn không thể. Thế nên cô đành từ bỏ, dù sao thì cô cũng không muốn nghĩ quá sâu. Cô chỉ biết hiện tại cô rất thích anh, thậm chí có phần yêu anh. Và chẳng ai có thể kỳ vọng một mối quan hệ bắt đầu ngẫu nhiên trong học kỳ đầu đại học sẽ có một tương lai lâu dài. Thứ duy nhất cô có thể nắm giữ là hiện tại. Trước khi đoạn kết không thể tránh khỏi ập đến, cô sẽ không để lại tiếc nuối. Còn tất cả những suy nghĩ thoáng qua như chớp ấy, Apollo hoàn toàn không hay biết. Em thật sự rất vui cho anh. Cassandra áp trán vào trán anh, khẽ nói. Đây là điều anh xứng đáng có được. Nếu không có em, anh đã chẳng gửi bài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêng đầu, hôn lên mặt trong cổ tay cô, đúng ngay vị trí mạch đập. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng khiến dòng máu trong người cô như sôi sục, đủ để quên đi nỗi hoảng loạn thoáng qua ban nãy. Phải ăn mừng mới được, Cassandra nói. Apollo cong mắt cười, mới chỉ vào vòng trong thôi, anh không dám khoe với người nhà đâu. Nhưng anh phải cảm ơn em muốn gì nào, không cần đâu, em có làm gì đâu. À, hay là, anh hát tặng em một bài đi, serenade em một lần đi, chưa ai từng làm vậy với em cả. Tuân lệnh, Cassandra liền ngồi nghiêm chỉnh ở đầu giường, nhìn Apollo xách cây guitar bước vào, tùy ý dạo một đoạn hợp âm. Sau đó, anh bất ngờ quay người, tắt đèn trong phòng, rồi kéo nửa tấm rèm cửa sổ ra. Biệt thự nằm ở vị trí hơi cao, nhìn ra ngoài là đêm tối yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn le lói, và bầu trời sao sáng rõ giữa bóng tối. Rất đúng không khí, Apollo cất tiếng hát, Look at the star nhìn lên những vì sao. Look how they shine for you, thấy chúng tỏa sáng vì em. And everything you do vì mọi điều em làm. Cassandra đã từng nghe bài hát này, không nhịn được cười, nhưng mắt lại bất giác ngấn ngấn nước. Anh hát cho cô một bài tình ca đơn giản nhưng chân thành, mỗi câu anh hát với cô, cũng là điều cô muốn nói lại với anh. It is true, look how they shine for you, look how they shine for you. Cách chương.